Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 173, cho chút dạy dỗ. Tục, nhìn công nhân viên nỗ lực duy trì hiện trường trật tự. Trương Cảnh Cường cũng không có điếu đại gia khẩu vị, lớn tiếng nói, chư vị bình tĩnh đừng nóng, ta lập tức đem mặt trên tự đọc ra đến, chấm ngoặc kép, Trương Cảnh Cường đang chuẩn bị tiếp tục nói. Bên cạnh Tịch Chính Chân đột nhiên mở miệng cười nói, Trương Tổng, người xem chúng ta có phải là thay cái hoàn cảnh bàn lại? Vừa nãy ngươi tại sao không nói thay cái hoàn cảnh? Hiện đang nghĩ đến thay đổi. Không cửa, Trương Cảnh Cường trong lòng cười lạnh một tiếng. Cười ha hả nói, Tịch trưởng quỹ, vừa nãy ngươi còn nói muốn chiếm được mọi người tán thành. Hiện tại thay cái hoàn cảnh, có chút không hay lắm chứ. Vạn nhất ngươi còn nói không phải chứng cớ xác thực, ta nhưng là không biện pháp gì tốt. Này sao lại thế? Tịch Chính Chân khô cằn địa nói một câu. Trong lòng cố sức chửi Trương Cảnh Cường đồng thời, càng là đem trong cửa hàng trưởng nhãn sư phụ mắng cái máu chó đầy đầu. Tịch Chính Chân đầu óc không ngốc, nếu như không phải trong lòng đã sớm đã có tự tin, ở vừa nãy sẽ nói ra thay cái hoàn cảnh. Nhưng bởi hắn xin mời trưởng nhãn sư phụ lúc trước liền phân tích qua cái này một đao bình năm ngàn đặc điểm, đã sớm cũng đã chuẩn bị kỹ càng vừa nãy lời giải thích. Bởi vậy, Tịch Chính Chân mới lựa chọn ở lại chỗ này. Như thế làm là bởi vì hắn muốn xin mọi người hỗ trợ làm chứng, miễn cho tương lai Trương Cảnh Cường khắp nơi tuyên dương hắn không giữ lời hứa. Tuy nói ở lại chỗ này đối với thanh danh của hắn quả thật có chút ảnh hưởng, nhưng dù sao hiện tại chỉ là có tranh luận, đồ cổ nghề này có tranh luận cũng rất bình thường mà. Mặt khác, nguyên nhân chủ yếu nhất, hắn là muốn mượn chuyện này, hướng về nhóm này tiền chủ nhân chứng minh chính mình. Nhưng không nghĩ tới, mình đã để trưởng nhãn sư phụ làm hết sức cẩn thận, cuối cùng vẫn là xảy ra sai sót. Sớm biết như vậy, hắn liền đổi một loại biện pháp giải quyết. Tịch Chính Chân ở Lăng thị giới đồ cổ mặt mũi xác thực không nhỏ, nhưng vẫn có tương đương một nhóm người cũng không để ý hắn mặt mũi, thậm chí có mấy người còn muốn đem hắn làm thành chó rơi xuống nước, lại đau đánh một trận. Bởi vậy, Tịch Chính Chân vừa dứt lời thì có người bắt đầu ồn ào, cái gì cũng nói, lập tức liền để Tịch Chính Chân sắc mặt đen kịt lại. Nhưng thời điểm như thế này, thường thường càng miêu càng hắc, hắn không tiện nói cái gì nữa. Thấy tình hình này, Trương Cảnh Cường trong lòng vô cùng khoái ý, thầm mắng một tiếng, đáng đời. Không khỏi Tịch Chính Chân lại làm cái gì yêu thiêu thân. Hắn trực tiếp đem tiền tệ trên tự đọc đi ra, lại ở trong đám người tùy cơ chọn mấy vị, xin bọn họ nhìn tiền trên tự, hứa làm, kỷ mão năm thu, không nghĩ tới thật là có tự a. Hơn nữa phía trên này tự so với tóc tia còn nhỏ, vẫn là chữ thảo, thực sự là kỹ thuật như thần a. Này kỷ mão năm nói đúng lắm, năm 1999 đi, vào lúc ấy có kính hiển vi hỗ trợ, có thể khắc ra nhỏ như vậy tự, nên cũng không tính là gì chứ. Ha, cũng thật là khoác lác không đóng thuế. Nếu như thật sự có dễ dàng như vậy, ta làm sao trước đây chưa từng thấy. Huống chi, đây chính là đồng chất. Người đi tìm cái có thể điêu thành người như vậy cho ta nhìn một chút đây. Chính là, chấm ngoặc kép, nghe chu vi tiếng kinh hô, tiếng bàn luận, Trương Cảnh Cường ám cười một tiếng. Tiếp theo liền nhìn chằm chằm Tịch Chính Chân hỏi. Tịch trưởng quỹ, không biết việc này ngươi nói thế nào? Tịch Chính Chân nói rằng, này tự cũng có thể là sau khắc mà. Tịch Chính Chân nói xác thực thực cũng có đạo lý, nhưng hơn nữa lúc trước nói những người cùng chính phẩm chỗ bất đồng, thấy thế nào đều cảm thấy như là đang nói xạo. Có điều, mọi người đều biết, Tịch Chính Chân trên bản chất là một cái mượn gió bẻ măng tiểu nhân. Chỉ bất quá hắn nhân mã này thí đập tốt, sẽ đến sự, làm việc vừa tê lợi, có mấy người còn liền ăn hắn cái trò này. Hơn nữa hắn quản lý phương diện có một bộ, cho nên mới có hiện tại thành tựu như vậy. Muốn nói, Tịch Chính Chân coi như biểu hiện lại kém cỏi, đại gia cũng sẽ không cảm thấy quá kỳ quái. nhưng có thể ở đồ cổ nghề này có thành tựu. Cái nào không thèm để ý tín dự của chính mình. Nếu như là trước đây, mọi người cảm thấy, chỉ cần Trương Cảnh Cường vạch ra một vài vấn đề, Tịch Chính Chân rất khả năng sẽ làm tròn lời hứa. Nhưng hiện tại nhưng một hai lần tìm lý do, điểm này liền để mọi người cảm thấy kỳ quái. Lẽ nào Tịch Chính Chân liền không sợ trải qua việc này sau khi ảnh hưởng chính mình chuyện làm ăn? Lúc này, chính đang làm bộ dùng kính phóng đại quan sát Tiền Vương Chi Hiên nói tiếp nói. Tự quả thật có sau khắc khả năng, nhưng này dì đồng xanh biểu hiện cũng không thể làm bộ chứ. Hiện tại dì đồng xanh đã bao trùm chữ viết. Hơn nữa tiền này tệ trên dì đồng xanh vẫn là làm khanh biểu hiện. Cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể hình thành. Nếu như nói này chữ là sau khắc, rõ ràng là không thể. Tịch Chính Chân thảo xin tiền nữa tệ. Nhìn kỹ sau khi, trong lòng thở dài một tiếng. Mình coi như lại tìm lý do, cũng chỉ là tự rước lấy nhục, còn không bằng thoải mái điểm nhận đi. Nếu làm quyết định, Tịch Chính Chân giải quyết nhanh chóng. Nói rằng, Trương Tổng, xem ra cái này kim thác đao quả thật có chút vấn đề. Ta làm tròn lời hứa. Chúng ta đi thôi. Chấm ngoặc kép, vừa nhưng đã đạt đến mục tiêu. Trương Cảnh Cường cũng không có biểu hiện hùng hổ dọa người. Theo Tịch Chính Chân đi đem sự tình giải quyết. Trương Cảnh Cường hì hì cười nói. Các ngươi không thấy, vừa nãy Tịch Chính Chân mặt có bao nhiêu hắc. Cẩn thận hắn đem ngươi ghi hận lên. Vương Chi Hiên, cười nói. Trương Cảnh Cường một mặt không có vấn đề nói. Ghi hận liền ghi hận chứ. Ta còn có thể sợ hắn. Hắn dám theo ta làm trò gian. Ta liền vỡ hắn mấy viên nha. Trình Khải Hằng nói rằng. Vậy ngài có thể chớ khinh thường. Lẽ nào hắn xin mời người chôn địa lôi để ngài nhảy. Ngài không tìm được chứng cứ. Còn có thể trách ở trên đầu hắn. Hắn sẽ làm như vậy. Ta lẽ nào liền không thể đi tìm hắn để gây sự. Có lúc, thực lực chính là đạo lý. Trương Cảnh Cường nói đằng đằng sát khí. Hơn nữa nếu như thật gặp phải Trình Khải Hằng nói chuyện như vậy. Hắn cũng xác thực dám làm như thế. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào có chút thật không tiện. Hắn bản ý chính là nắm chuyện này cho Vương Chi Hiên xả giận, mặt khác là vì để cho buổi đấu giá sự tình chỗ tốt lý một ít. Xin mời Trương Cảnh Cường hỗ trợ, cũng là bởi vì ngồi ở bên cạnh hắn, có thể không muốn bởi vì chuyện này, Trương Cảnh Cường cùng Tịch Chính Chân khiến cho một mất một con. Trương Cảnh Cường chú ý tới Mạnh Tử Đào vẻ mặt, liền cười vỗ vỗ Mạnh Tử Đào vai. Tiểu Mạnh, ta nói như vậy, chỉ là cực đoan tình huống. Có thể nói, chỉ cần sự nghiệp của ta vẫn phát triển không ngừng, hắn Tịch Chính Chân thí cũng không dám thả một cái. Tiểu Mạnh, người sau đó gặp phải người như vậy, tận lực cứng rắn một ít. Có mấy người khách khí với bọn họ còn tưởng là ngươi dễ ức hiếp. Mạnh Tử Đào cũng cảm thấy Trương Cảnh Cường nói có đạo lý. Có mấy người chính là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Đối với người như thế liền nên hung hăng một điểm. Có điều, hắn tính cách lại như cha của hắn. Thờ phụng giúp mọi người làm điều tốt. Muốn thay đổi cũng không phải luôn luôn có thể thay đổi. Đúng rồi, làm sao buổi đấu giá sự tình lại không nói. Vương Mộng Hàm hỏi, nghe xong lời này, mọi người đều có chút kỳ quái. Sẽ không là bởi vì chuyện vừa rồi. Tịch Chính Chân cảm thấy không còn mặt mũi. Vì lẽ đó liền đem chuyện này bị hoãn chứ. Liền, Vương Chi Hiên lại đi tìm người hỏi một hồi. Kết quả ngoại trừ Tịch Chính Chân nguyên nhân ở ngoài. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Mai Chí Minh, Đinh Chí Quốc những này lão tiền bối. Đều đối với việc này rất không thích. Sáng tỏ biểu thị phản đối. Nghe sự tình ngọn nguồn, Trình Khải Hằng cười ha ha. Vương Thúc, ngài cũng không cô độc mà. Vương Chi Hiên tâm tình không tệ, cười nói. Cái gì cô độc không cô độc. Buổi đấu giá này vốn là đại gia vì bù đắp nhau nghĩ ra được. Nếu như làm thành thương mại hóa hình thức, vậy thì vi phạm ý định ban đầu. Cái kia cứ như vậy, chúng ta ý nghĩ cũng là rơi vào khoảng không. Trương Cảnh Cường có chút đáng tiếc địa nói rằng. Mạnh Tử Đào cười nói, chúng ta trước đây vốn là không có ý nghĩ này. Thất bại cũng không có gì. Có điều, Thông qua chuyện này, ta cũng có một ý nghĩ. Chúng ta có thể hay không thu mua một nhà có chút danh tiếng bán đấu giá công ty? Trương Cảnh Cường lắc lắc đầu. Ta ý kiến vẫn là tay trắng dựng nghiệp tốt. Cụ thể, chúng ta một hồi lại thương lượng. Hành, chấm ngoặc kép, ăn xong cơm tối. Mạnh Tử Đào cùng Trương Cảnh Cường cùng với sử dụng video trò chuyện thư trạch. Đồng thời thương lượng bán đấu giá chuyện của công ty. Cũng làm ra quyết định. Mạnh Tử Đào bằng 5 triệu chiếm công ty 20% cổ phần. Thư Trạch chiếm 30%. Trương Cảnh Cường bỏ vốn 45 triệu chiếm 50%. Cũng phụ trách công ty tất cả sự vụ. Thư Trạch chiếm nhiều như vậy cổ phần cũng không kỳ quái. Bởi vì hắn có cùng giao thiệp. Nếu như bán đấu giá công ty gặp phải một vài vấn đề. Đều do hắn đến xử lý. Mà Mạnh Tử Đào xem ra thì có chút chiếm món hời lớn. Kỳ thực không phải vậy. Vừa đến hắn hiện tại giám định trình độ. Đã bị Trương Cảnh Cường tán thành. Một cái khác nguyên nhân chủ yếu nhất. Trương Cảnh Cường tin tưởng hắn gặp bái Trịnh An Chí sư phụ. Đến lúc đó mang đến ảnh hưởng. Có thể không thể so Thư Trạch làm đến tiểu. Vốn là, Trương Cảnh Cường cũng dự định cho Mạnh Tử Đào 30% cổ phần. Nhưng có lời là không có công không nhận lộc. Chuyện tương lai lại nói. Bởi vậy, Mạnh Tử Đào cũng không có đáp ứng. Hơn nữa, Mạnh Tử Đào cảm giác mình chỉ cần dùng một chút dị năng. Lại không cần phụ trách nghiệp vụ. Có thể có 20% cổ phần đã không thiếu. Mặt khác, liên quan với bán đấu giá công ty có thu hay không mua vấn đề. Nhưng bởi thu mua, gặp dính đến nhân sự vấn đề. Đại gia cuối cùng đều đồng ý tay trắng dựng nghiệp. Về đến nhà, Mạnh Tử Đào cùng cha mẹ nói chuyện phiếm một hồi. Trở về đến phòng của mình. Gồm con kia La Hán Bát lấy ra. Có dị năng phán đoán. Mạnh Tử Đào có thể đoán được. Này con La Hán Bát hiện tại dáng dấp. Khẳng định không phải dáng vẻ vốn có. Nếu không, không thể có giá cao như vậy chị. Đã như vậy, La Hán Bát nhất định là bị món đồ gì che lại. Nhưng mà, Mạnh Tử Đào nghiên cứu nửa ngày. Cũng không có phát hiện bên ngoài là chất liệu gì. Chẳng qua là cảm thấy cảm giác có chút kỳ quái. Vừa xem nước men lại không giống nước men. Bởi không biết bên ngoài cháo cái gì. Mạnh Tử Đào lại không dám sử dụng công cụ. Trong lúc nhất thời liền lâm vào thế bí. Suy nghĩ hồi lâu, Mạnh Tử Đào quyết định vẫn là lại tỉ mỉ nhìn kỹ một hồi. Liền, hắn lại lấy ra kính phóng đại tỉ mỉ nhìn kỹ. Quả nhiên bên ngoài tầng kia vật chất tuy rằng nhìn xem nước men. Kỳ thực cũng không nước men biểu hiện. Mặt khác, Mạnh Tử Đào còn ở dưới đáy mơ hồ nhìn thấy chi đinh dấu vết. Điều này làm cho hắn bỗng cảm thấy phấn chấn. Trước văn đã nói. Chi đinh là đại tống số ít sứ diêu sử dụng một loại chi thiêu công cụ. Xem nhữ diêu, quan diêu, ca diêu chờ đa dụng chi đinh chi thiêu. Trạng hiện sơn hình chữ. Trên nhọn dưới tròn, ở hình tròn lót bính trên có sự khác biệt số lượng chi đinh. Suy nghĩ thêm này con La Hán Bát. Giá trị gần 600 vạn giá cả. Rất khả năng chính là nhữ diêu hoặc là ca diêu loại này cả thế gian nghe tên lò nung chế tạo. Về phần tại sao không phải quan diêu, thực sự là quan diêu đồ vật quá quý giá. Nếu như đúng là quan diêu nung mà thành, ở 600 mặt sau thêm cái linh cũng phi thường bình thường. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.